Bí mật phù thủy phần 2, chương 83, chép 83, dạ tiệc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chép 83, dạ tiệc suốt bao nhiêu thời gian trông mong, nô nức chuẩn bị. Cuối cùng thì, hôm nay đã là ngày diễn ra dạ hội đầu năm tại WeChat. Không khí toàn WeChat ngày hôm nay nô nức náo nhiệt hơn hẳn. Người người qua lại trong WeChat đầy nhộn nhịp, tất cả học viên ai nấy đều tất bận với những bộ trang phục, những món trang sức phụ kiện đã được chuẩn bị trước cho đêm dạ hội. Tối ngày hôm nay, ai ai cũng muốn mình thật đẹp, muốn được làm tâm điểm chú ý và được nhiều người biết đến hơn. Một tin tức đặc biệt nữa mà đến sáng hôm nay, chính là ngày dạ hội diễn ra mới được thông báo, đó chính là đêm nay trong buổi dạ hội, sẽ có hai học viên phù thủy được vinh danh là hoàng tử và công chúa của Học viện Phép thuật WeChat. Đây là phần mới mà Toshiro đã đưa ra để bữa tiệc thêm náo nhiệt và hiệu ứng của nó vô cùng tốt. Không khí nóng lòng chuẩn bị cho dạ tiệc lại tăng lên ngút trời. Và cuối cùng thì, đêm dạ hội đã đến rồi. Hội trường nơi diễn ra dạ hội đã được trang hoàng một cách hoàn hảo, đẹp mắt đến bất ngờ, lại còn đầy lộng lẫy kiêu sa, mang đậm phong thái một bữa tiệc của hoàng gia. Ngay lối vào cửa chính, Rebecca đã theo lời Toshiro cho người dùng phép thuật tạo thành một lối đi với hai bên đường là cây xanh và những đóa hoa xinh đẹp rực rỡ. Lối vào được trải thảm đỏ, vô cùng bắt mắt và tinh tế. Hai bên lối vào cách một khoảng lại có những đốm lửa sáng lơ lửng trong không trung soi rọi lối vào càng thêm phần rực rỡ. Quả thực không thể phủ nhận một điều, phép thuật thật là một thứ tuyệt diệu, một thứ đáng ngưỡng mộ vô cùng. Tiến vào bên trong hội trường, nơi đây thật sự quá tuyệt vời. Trần nhà treo đầy những chiếc đèn lồng rực rỡ sắc màu ở trên cao. Những giáo sư ở WeChat đã dùng phép thuật của mình tạo cảm giác những chiếc đèn lồng ở xa, rất xa. Thêm vào đó, trần nhà được yểm bùa tạo không khí của một bầu trời đêm, làm người ta có cảm tưởng như đang dự một bữa tiệc ngoài trời, và những chiếc đèn lồng như những vì tinh tú to lớn hơn, rõ ràng hơn những vì tinh tú ở phía xa kia. Căn phòng vô cùng rộng rãi và rực rỡ để có thể chứa số lượng học sinh đông đúc ở WeChat cũng như có thể tạo không khí thoải mái do tiệc khiêu vũ sẽ được diễn ra. Thức ăn cho bữa tiệc cũng đã sẵn sàng. Những chiếc bàn dài với khăn bàn đẹp đẽ đã yên vị trong phòng. Trên bàn có không biết bao nhiêu là thức ăn, một dãy bàn chứa toàn những món ăn mặn đủ loại sơn hào hải vị ngon mắt. Một dãy lại chứa toàn những món ngọt đủ loại bánh kem, các loại bánh khác nhau, có cả kem và vô số loại trái cây. Thêm một dãy bàn tròn phía trên đầy ắp những chiếc ly kèm theo đủ loại thức uống, có cả sữa tươi, nước trái cây, nước hoa quả, rượu vang, rượu nho. Vô cùng đầy đủ, để tạo thêm không khí trên những chiếc bàn chứa các loại thức ăn được trang trí bằng những chiếc đèn cầy nổi đựng trong cốc thủy tinh lung linh, phía dưới đèn cây là những đóa hoa hoài hương, những đóa hoa hồng để tạo thêm một hương nhẹ nhàng, thanh lịch. Bàn đựng thức uống cũng được trang trí bởi những chiếc đèn cầy ở trung tâm. Nơi đây, những chiếc đèn cầy được xếp trên khay thủy tinh nhỏ tạo thành một vòng tròn, vô cùng lung linh với ánh lửa có khả năng thay đổi màu sắc. Những chiếc rèm được thay mới cũng đã được phù phép. Từ những chiếc rèm, ánh sáng nhẹ dịu tỏa ra thay đổi một cách từ từ, dịu nhẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ màu tím huyền ảo, đến màu hồng nhạt êm dịu rồi cứ thế thay đổi dần dần thành nhiều màu sắc khác nhau tạo những không khí khác nhau cho căn phòng. Những chậu hoa đủ loại được bài trí trong phòng rất gọn gàng, tinh tế và dễ nhìn. Chúng cũng đã được phù phép để tỏa ra mùi hương nồng nàn hơn, bao trùm khắp cả căn phòng để tạo cảm giác thoải mái và dễ chịu cho tất cả học viên lẫn các giáo sư đến dự dạ hội ngày hôm nay. Cũng đã gần đến giờ, những học viên và giáo sư của WeChat đã bắt đầu tiến đến hội trường diễn ra dạ hội. Những cặp đôi một nam một nữ cùng lịch thiếp khoác tay nhau tiến vào hội trường. Trên khuôn mặt ai nấy đều hiện rõ sự vui vẻ, háo hức và mong chờ buổi tối ngày hôm nay sẽ trở nên thật tuyệt vời. Với những bài trí của bữa tiệc, mọi người đều vô cùng hài lòng, vô cùng thỏa mãn. Những tiếng trò chuyện, tiếng cười nói, những lời bàn luận về buổi dạ hội sắp diễn ra cứ thế vang lên. Không khí WeChat đang nóng hơn bao giờ hết, náo nhiệt và hào hứng hơn bao giờ hết. Và, những cặp đôi đáng được chờ đợi cũng đã xuất hiện. Những thành viên trong top 9, cặp xuất hiện đầu tiên trong top 9 đó chính là Crystal và Eris. Eris khoát tay Crystal, cả hai cùng bước đi, tiến lên thảm đỏ và tiến vào bên trong hội trường. Eris mặc một bộ vest theo phong cách phương Tây khá cổ điển màu xanh navy, bên trong là chiếc áo sơ mi trắng với caravat cũng màu xanh navy. Crystal diện cho mình một chiếc đầm dạ hội cũng theo phong cách phương Tây cổ điển màu xanh pastel. Chiếc đầm dài quét đất cổ cao được đính đá lấp lánh. Không quá đơn giản, cũng không quá cầu kỳ. Mái tóc của Crystal cũng được búi tết vòng trông vô cùng gọn gàng và rất xinh đẹp. Ngay tiếp sau Crystal và Eris chính là sự xuất hiện của cặp đôi Nioko và người bạn dự dạ tiệc cùng mình Under. Ander cũng vận một bộ vest giống Eris nhưng không mang phong cách cổ điển phương Tây. Nioko hôm nay ăn mặc cũng rất đẹp nhưng không cầu kỳ chút nào. Chiếc đầm dạ hội của Nioko hôm nay là một chiếc đầm trắng giản dị, dài quét đất với kiểu dáng hở vai một giây, phần váy có nét xếp ly thánh thót. Eo váy được ôm lại với một đường viền màu bạc trông rất hài hòa. Mái tóc xanh xinh đẹp của Nioko được búi cuộn, vô cùng phù hợp và thanh thót. Cặp đôi thứ ba xuất hiện chính là Kiyoshi và Shizuna. Kiyoshi lịch lãm trong bộ vest màu xám nhạt, bên trong là chiếc áo trắng sọc caro xanh kèm theo một chiếc caravat cũng màu xanh. Shizuna nhẹ nhàng, thanh lịch trong bộ đầm đen pha gen đầy nữ tính. Chiếc đầm dạ hội của Shizuna xòe ra chỉ dài ngang gối, lại có màu đen càng làm tôn lên làn da trắng mịn màng của Shizuna. Chiếc đầm tay tay dài ngang khuỷu tay, những chi tiết trên chiếc đầm vô cùng hài hòa. Phần eo có một đường viền nhỏ, hơi chiếc lại. Thêm vào đó, Shizuna mang một đôi giày búp bê màu đen với chiếc nơ xinh xắn, lại càng làm tôn lên vẻ đẹp của bộ trang phục. Mái tóc dài của Shizuna thanh lịch búi thấp kèm lọn tóc tết. Sự kết hợp hài hòa đã khiến Shizuna trông thật hiền lành và cũng không kém phần xinh đẹp. Hai cặp đôi được chú ý nhất toàn WeChat xuất hiện cùng nhau, trở thành tâm điểm của cả hội trường và cũng gây nên nhiều dư luận xôn xao cho buổi dạ hội. Yu và Hinata, Jay và Green, cả bốn người đang cùng nhau bước vào hội trường. Jay và Green khoác tay nhau tiến vào trước, ngay sau đó là Hinata và Yu. Yu và Jay cả hai vẫn theo phong cách cũ, chỉ kết hợp trang phục giữa hai màu đen và trắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yu mặc chiếc áo vest đan tần đen, được cách điệu thêm, mang đậm nét quý tộc rất phù hợp với thân phận hoàng tử của mình. Chiếc áo trắng bên trong được cài khuy cẩn thận, không hề thắt caravat. Jay thì mặc chiếc áo vest đen viền phi bạc, tuy đơn giản nhưng lại vô cùng sang trọng. Chiếc áo trắng bên trong không cài khuy ở cổ bởi lẽ Jay không cảm thấy thoải mái. Dù vậy, với vẻ đẹp hoàn hảo sẵn có, Jay vẫn luôn luôn là tâm điểm của sự chú ý, Kayu cũng không ngoại lệ. Hai cô gái của chúng ta, Green và Hinata cũng không phải ngoại lệ. Green xinh đẹp, nữ tính trong mái tóc búi cuộn tết sang. Bộ trang phục mà Green chọn là một chiếc đầm xòe dài quét đất cúp ngực kèm theo một hàng khuy. Chiếc đầm chỉ vô cùng giản dị trong màu xám cho nhẹ dịu nhưng lại làm tôn lên vẻ đẹp rực rỡ, quý phái của Green. Trên cổ Green đeo một chiếc dây chuyền với mặt làm bằng đá quý, càng thêm quý phái. Hinata thì vô cùng xinh đẹp và đáng yêu với mái tóc búi thấp đánh rối. Chiếc đầm dạ tiệc mà Hinata đang mặc vô cùng rực rỡ, hoàn toàn phù hợp với Hinata và càng làm cho Hinata thêm phần nổi bật. Hinata như một nàng tiên xinh đẹp bước ra từ câu chuyện cổ tích với bộ váy đầm màu hồng pastel hở lưng. Phần áo được đính bởi những hạt lấp lánh, đầy tinh tế tinh khôi. Phần váy hai lớp với lớp váy ren mỏng nhẹ bên ngoài càng làm Hinata thu hút những ánh nhìn xung quanh. Và, người cuối cùng trong top 9 cũng xuất hiện, Haruko vẻ mặt không chút biểu cảm bước vào. Haruko mặc trên người chiếc đầm màu đen cúp ngực, chiếc eo với phần váy xòe ra, chỉ dài ngang gối đầy sang trọng. Kết hợp với bộ trang phục là một đôi giày màu đỏ cao gót rất nổi bật. Haruko chỉ đi một mình và hoàn toàn chẳng chút quan tâm đến xung quanh. Nó và hắn, Jin và Kai cũng đã có mặt tại buổi tiệc. Nó và hắn cùng nhau bước vào, mọi ánh nhìn lại đổ dồn về phía cả hai. Quả thật không thể phủ nhận được vẻ đẹp của hai người thật sự rất hoàn hảo. Hắn mặc bộ vest màu xanh đen, viền màu đen, khuôn mặt băng lãnh, lạnh lùng không chút cảm xúc vẫn hệt như thường ngày. Nó thì đối lập lại với hắn, nét mặt rất vui vẻ, bộ đầm dạ hội mà nó mặc cũng mang một màu trắng thuần khiết hệt như nữ hoàng của băng tuyết. Chiếc đầm dài quét đất với những đường đính cườm lấp lánh. Tay đầm dài nhưng làm bằng vải ren nên trông rất thanh lịch với những đường nét trang trí. Phần váy xòe rộng kéo dài xuống nền đất. Theo mỗi bước đi, nó trông thật uyển chuyển, xinh đẹp đến lạ kỳ. Lại thêm mái tóc tím xinh đẹp được cài trên xuống, trông rất quý phái. Thật sự là càng thêm hoàn hảo. Jin và Kai cũng rất nổi bật dù không thể sánh bằng nó và hắn. Vẫn là một bộ vest nhưng Kai chọn cho mình bộ vest màu nâu cà phê. Jin thì diện một bộ đầm lộng lẫy màu xanh dương. Phần váy phồng xòe rộng trông vô cùng thanh lịch và tinh tế. Mái tóc của Jin được tết trễ, lại càng làm tôn thêm vẻ đẹp của Jin. Tất cả những phù thủy khác cũng đã có mặt trong hội trường. Hiện tại, tâm điểm chú ý đang đổ dồn về những thành viên trong top 9, cũng đổ dồn về phía nó và hắn cũng như Jin và Kai. Quả thật WeChat hội tụ rất nhiều những phù thủy với vẻ đẹp hoàn hảo cùng sức mạnh hơn người. Ánh đèn vụt tắt, tất cả đều trở nên xôn xao, đầy tò mò. Đột nhiên, một ánh đèn mạnh mẽ vụt sáng ngay trọng tâm căn phòng. Một hương hoa thơm ngát lan tràn khắp căn phòng. Một đàn bướm rực rỡ từ đâu xuất hiện ngay ánh đèn rồi lập tức tảng ra bay đi tứ phía. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay lúc này đây, dưới ánh đèn rực rỡ, một người phụ nữ xuất hiện và trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn. Không ai khác, đó là hiệu trưởng Rebecca. Vẫn theo phong cách gợi cảm, hở hang như thường ngày, Rebecca diện một chiếc váy dạ hội cúp ngực lại còn xẻ tà làm lộ ra đôi chân thon dài với đôi giày cao gót đầy quý phái. Chiếc đầm chiếc eo, làm bằng vải da với màu đỏ rực rỡ. Rebecca trông vô cùng nổi bật với mái tóc hoe vàng uốn xoăn xõa dài một bên. Mọi người đều im lặng. Rebecca nháy mắt nở nụ cười rồi lên tiếng. Chào mừng toàn thể giáo sư và học viên của Whitchurch. Buổi dạ hội hôm nay chính thức bắt đầu. Rebecca hào hứng đưa ra lời tuyên bố. Rồi, khẽ vỗ tay hai cái, ánh sáng xung quanh Rebecca vụt tắt, mọi thứ chìm trong bóng tối. Bỗng nhiên, tất cả ánh mắt đều ngước lên ngắm nhìn, ai nấy cũng thầm cảm thán. Ngay trong hội trường này, ngay trên trần nhà, một màn bắn pháo hoa vô cùng đẹp mắt được bắn ra. Những chiếc pháo hoa rực rỡ bắn ra tạo thành vô vàn hình ảnh, màu sắc khác nhau, tất cả đều lung linh, huyền ảo. Hàng loạt pháo hoa được bắn lên nổ tung trên cao. Chúng cùng nhau tạo thành hình dạng của học viện Whitchurch, vô cùng sống động, vô cùng rực rỡ khiến ai nấy đều thích thú. Lẽ dĩ nhiên, tất cả đều là kế hoạch, đều là ý tưởng của Toshiro. Màn pháo hoa kết thúc, một lần nữa tất cả lại chìm vào bóng tối. Ngay trung tâm căn phòng, chiếc đèn lồng sáng lên, một cái, hai cái. Lần lượt những chiếc đèn lồng xung quanh đó cũng theo thứ tự đua nhau tỏa sáng. Thoáng chốc cả hội trường lại rực rỡ ánh sáng như cũ. Những chiếc rèm cũng tỏa ánh sáng dịu dàng. Trần nhà trở lại hình dạng bầu trời đêm. Buổi dạ hội đã khai mạc thành công và bây giờ thì chính thức vào phần chính. ENDCSAP 83 cách chương.